Cô vợ thay thế, chương 1353, Thẩm Lệ đánh người ở phim trường. Góc truyện audio.com, Mạc Đình Kiên khẽ gật đầu hướng đạo diễn nói. Các anh không cần phải quan tâm đến tôi chỉ đến đây cùng bà xã của mình. Chỉ thiếu điều đem chữ tình cảm đằm thắm, dán lên trên trán. Hạ Diệp Chi âm thầm nhéo một cái vào cánh tay anh. Mặt anh lại không đổi sắc trở tay bắt được tay của cô. Các nhân viên đều đã tới gần đủ. Thẩm Lệ nói với Hạ Diệp Chi, tớ đi trang điểm trước. Sau khi hóa trang và thay quần áo xong, Thẩm Lệ bắt đầu quay phim. Sau vài lần ưng, cô cũng tiến vào trạng thái cũng coi như quay phim tương đối thuận lợi. 12 giờ, đoàn làm phim kết thúc công việc để ăn cơm. Cô Mãn Mãn chạy lấy nước cho Thẩm Lệ. Lúc Thẩm Lệ ngửa đầu uống nước, chú ý tới sắc mặt cô Mãn Mãn không được tốt lắm. Khuôn mặt nhỏ của cô có chút khác thường. Sao vậy? Thẩm Lệ uống nước xong, cúi đầu hỏi, cô Mãn Mãn lắc đầu. Không sao, phản ứng rõ ràng như vậy. Thẩm Lệ cũng không ngốc, đương nhiên không tin những gì cô ấy nói. Sau khi Thẩm Lệ đem chai nước bỏ vào trong tay cô Mãn Mãn, liền đưa tay lấy điện thoại ở trong túi cô Mãn Mãn ra. Mở FB ra tìm hot search. Sắc mặt này của cô Mãn Mãn, chắc chắn là xảy ra chuyện gì đó. Chị Tiểu Lệ, cô Mãn Mãn muốn ngăn, nhưng vóc dáng của cô cũng không cao bằng Thẩm Lệ. Thẩm Lệ giơ điện thoại linh hoạt xoay một vòng, mở FB ra liền nhìn thấy dòng hot search xếp hạng tìm kiếm thứ 7. Thẩm Lệ đánh người ở phim trường. Thẩm Lệ vừa nhìn thấy dòng tiêu đề này thì lập tức hiểu được là có chuyện gì đã xảy ra. Thẩm Lệ lắc đầu, vẻ mặt tiếc hận, ha, đề tài này không phải bạo lực sao? Tại sao mới xếp thứ 7? Hẳn là nên xếp số 1, đồng thời phía sau phải có thêm chữ bạo mới đúng. Cô Mãn Mãn hết cách rồi, đành phải kể lại chi tiết, em đã thông báo với bộ phận PR, xóa tin nóng đó đi, nhưng nếu trực tiếp xóa đi thì sợ rằng sẽ gây ra hiệu quả ngược. Cho nên mới chọn cách giảm độ hot xuống. Bộ phận PR của công ty chúng ta quá bảo thủ. Thẩm Lệ lại làm mới bảng tin nóng một lần nữa. Phát hiện đề tài này từ thứ 7 đã rớt xuống thứ 10. Cô lại làm mới liên tục mấy lần. Mỗi lần soát lại rơi xuống thêm một lần. Xếp hạng càng ngày càng thấp. Thẩm Lệ tìm một chỗ ngồi xuống. Mang cơm tới đây giúp chị. Cô Mãn Mãn vốn không có ý định nói cho Thẩm Lệ. Cũng vì hôm qua trạng thái của Thẩm Lệ quá bất thường. Cô sợ Thẩm Lệ sẽ bị kích thích, nhưng bây giờ nhìn phản ứng của Thẩm Lệ, trong lòng cô Mãn Mãn yên tâm hơn nhiều. Thẩm Lệ ấn vào chủ đề tìm kiếm tin nóng nhìn một chút. Trong đó có một video là cô đánh Tiêu Văn, sau đó chính là đoạn Tiêu Văn bị ngã xuống đất. Kỹ thuật quay lén này rất thấp cũng rất có tâm cơ. Nhưng từ xưa tới nay người có tâm cơ luôn được lòng người nha. Thiếu đi một đoạn phía trước lúc Tiêu Văn đánh cô Mãn Mãn. Đoạn video này có thể đập chết Thẩm Lệ. Chủ đề dẫn đầu hạng nhất trong FB. Cho dù là lượt thích hay là bình luận cũng đều đã vượt quá 100.000 lượt. Mà tin này mới chỉ phát ra hơn một giờ trước đó. Những người thấp kém nói cái gì cũng có. Video này cũng quá chấn động đi. Trời ơi, bình thường cảm thấy Thẩm Lệ là một người rất cương trực. Nhưng thật quá tàn nhẫn, thậm chí còn đánh người ngã xuống đất. Fan hâm mộ vẫn luôn thổi phồng Thẩm Lệ. Bây giờ thì hay rồi, cái này thật muốn lành lạnh. Đương nhiên, ngoại trừ những người nói những lời châm chọc này, cũng có những fan hâm mộ lựa chọn tin tưởng Thẩm Lệ. Tôi tin chị Thẩm, video này không có nguyên nhân kết quả. Ai biết là có chuyện gì đã xảy ra, không biết rõ ràng nguyên nhân kết quả liền phun phân đầy miệng. Người khác nói gì thì tin cái đó, tự mình không có đầu óc sao, có phải là phế vật không thể độc lập suy nghĩ không vậy? Cách chương.